Thái cổ cuồng ma, chương 328, kinh hãi trục hoang. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tần Vũ ở Tuế Nguyệt trong khu tu luyện gần 3 năm. Copy nội dung từ truyện 88, vốn là hao hết thân thể sinh cơ, già nua không chịu nổi hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, 3 năm này toàn thân hắn tâm chìm vào cửu kiếp bất diệt thánh thể bên trong. Ở Tần Vũ chìm vào trong tu luyện lúc trong đan điền trục hoang lúc này sợ hãi không thôi, hắn đã cảm nhận được Tần Vũ thân thể sinh cơ lực ở phục hồi từ từ đến, mà thời gian 3 năm mặc dù không ngắn, nhưng đối với tu luyện bể khổ mà nói tuyệt đối không dài. Copy nội dung từ truyện 88, tên ngu xuẩn kia đến cùng nói cho hắn biết loại nào bể khổ bí thuật. Trục hoang tâm lý suy đoán, hắn muốn từ Tần Vũ trong tu luyện tới suy đoán Tần Vũ tu luyện là loại nào bí thuật, nhưng quan sát hồi lâu trục hoang lại đem biết bể khổ bí thuật cũng loại bỏ bên ngoài. Hắn phát hiện Tần Vũ tu luyện bí thuật cuối cùng hắn không biết. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể, trục hoang kinh nghi, hắn thấy Tần Vũ có thể nắm giữ bể khổ bí thuật nhất định là năm nào thiếu tàn hồn dậy, dù sao Tần Vũ trên người có quá nhiều thuộc về hắn trục hoang đồ vật nhưng bây giờ... Chờ một chút, chẳng lẽ là kia thương thiên nhất trưởng? Trục hoang yên lặng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đột nhiên kia nhớ tới ngày xưa Tần Vũ hỏi thăm qua có liên quan thương thiên nhất trưởng chuyện, còn nói thương thiên nhất trưởng đã dạy hắn thương thiên nhất chỉ. Nói thật ra trục hoang căn bản cũng không tin, hắn cho là có liên quan thương thiên nhất trưởng chuyện là năm nào thiếu tàn hồn nói cho Tần Vũ, nhưng bây giờ Tần Vũ trong bể khổ thanh đồng trưởng ấn, lại liên tưởng Tần Vũ lúc ấy lời muốn nói cùng với lúc này bể khổ bí thuật, trục hoang trong lòng nổi lên vẻ hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ, tiểu tử này thực sự từng gặp thương thiên nhất trưởng, chẳng lẽ, khổ hải của hắn trong trưởng ấn chính là thương thiên nhất trưởng truyền thụ cho hắn. Làm sao có thể, trục hoang mộng, copy nội dung từ truyện 88, thân là hồng hoang thời kỳ cuối đệ nhất ma tối cường giả đỉnh cao một trong, như vậy thương thiên nhất trưởng chính là hồng hoang sơ kỳ người mạnh nhất chí tôn một trong. Tin đồn, thương thiên nhất trưởng đàn sinh vô thiên địa sơ khai hồng mông lúc hết thiên địa hỗn độn chi khí, là thiên địa sơ khai đến nay, gần có mấy cái được gọi là một trong cường giả nhất, hắn khai sáng thương thiên nhất mạch ở hồng hoang sơ kỳ có thể nói là cao cấp nhất thế lực, không ai sánh bằng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì không người biết hắn tục danh cho nên, mọi người gọi hắn là thương thiên nhất trưởng, ý là, hắn một trưởng có thể sánh bằng thượng thiên một đòn, không ai có thể ngăn cản. Trục hoang từng lật xem qua cổ tịch có ghi lại danh hiệu thương thiên nhất trưởng đã bước vào tiên cảnh cảnh giới cuối cùng, phi thăng tới một thế giới khác. Copy nội dung từ truyện 88, mà tiểu tử này lại nói hắn gặp qua thương thiên nhất trưởng, ngươi để cho trục hoang như thế nào tin tưởng. Nhưng bây giờ, để cho trục hoang cũng dơ hoang đường là, hắn thật có nhiều chút tin tưởng. Không thể nào, trục hoang trong lòng vẫn là không dám tưởng tượng tiểu tử này dựa vào cái gì có thể để cho thương thiên nhất trưởng vừa ý, hơn nữa truyền thương thiên ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cũng sẽ không là có lẽ, là tiểu tử này có. Khác còn lại tạo hóa trước, tĩnh quan kỳ biến đi. Nghĩ đến cuối cùng, trục hoang cũng có chút niềm tin chưa đủ, đối với Tần Vũ biết càng nhiều, hắn càng phát ra bất an, nếu như cho tiểu tử này thời gian nhất định, ngày khác thành tựu sợ rằng không thua kém chi mình, khi đó. Chính mình còn sẽ có chạy thoát ngày đó. Không được, ta là thời điểm muốn hành động, trục hoang tâm lý thầm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không biết trục hoang tâm lý suy nghĩ, lúc này hắn chính đắm chìm trong cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết bên trong, lúc này hắn, lơ ngơ. Vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đạt tới thời gian 3 năm, hắn lực nguyên hùng hậu không chỉ gấp mấy lần, bể khổ cũng thay đổi lớn không ít, có thể trừ lần đó ra, cũng không thấy bể khổ phát sinh dị biến gì, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Tần Vũ mặc dù phát hiện thân thể sinh cơ khôi phục nhưng hắn cũng không có cảm nhận được sinh cơ tồn tại, phảng phất sinh cơ dung nhập vào lực nguyên bên trong. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ dừng lại vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, tâm thần chìm vào trong đan điền, bắt đầu hỏi thăm. Tiền bối, vì sao ta ở khổ hải chung cũng không có cảm nhận được sinh cơ tồn tại? Copy nội dung từ truyện 88, đi bã rượu, lưu tinh hoa sau, là được cảm nhận được sinh cơ. Trục hoang đáp trả, Tần Vũ chân mày cau lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới trục hoang lại thật sẽ trả lời, hơn nữa, trả về đáp nhanh như vậy, chuyện gì xảy ra? Trục hoang thế nào đột nhiên biến hóa cá nhân? Hơn nữa, giọng nói mang vẻ một phần chỉ điểm hậu bối như vậy cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, Bởi vì sinh cơ là xuất xứ từ bên trong cơ thể ngươi, cho nên, ngươi khí lực càng mạnh, sinh cơ càng mạnh. Đang tu luyện bể khổ bí thuật lúc ngươi có thể kết hợp trì luyện nhục thân, như vậy, mới có thể trong vòng thời gian ngắn cảm nhận được sinh cơ. Trục Hoang kiên nhẫn giải thích, Tần Vũ cái hiểu cái không, nhưng nội tâm lại dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Trục Hoang, có cái gì không đúng à, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Tần Vũ trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra Trục Hoang sao lại đột nhiên biến hóa cá nhân, lại sẽ chỉ điểm từ bản thân đến, chẳng lẽ, hắn nghĩ tưởng lấy lui làm tiến. Muốn thông qua chỉ điểm tới lấy được chính mình tín nhiệm, đang tìm cơ hội phản công. Đọc truyện với Bia, GT, nhưng không nói được cũng không khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như là thừa thiếu thời Trục Hoang, Tần Vũ ngược lại vẫn sẽ tin mấy phần, dù sao, còn trẻ Trục Hoang có chút tự cho là thông minh, nhưng thời kỳ tột cùng Trục Hoang, tâm trí như yêu như vậy tồn tại Tần Vũ là tuyệt đối không tin. Không biết rõ Trục Hoang có ý gì, nhưng Tần Vũ làm bộ như không phát hiện như thế, tiếp tục hỏi. Theo như tiền bối từng nói, sinh cơ chỉ có thể dựa vào tự thân. Có khả năng hay không hấp thu thiên địa chi sinh cơ? Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể, nhưng ngươi cần biết thiên địa chi sinh cơ cực kỳ khó thu lấy, trừ phi ngươi có thể ngộ được tự nhiên chi đạo, hấp thu vạn vật sinh linh chi sinh cơ, nhưng, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, chỉ có tự thân tăng lên mới là thuộc về chính ngươi. Trục Hoang dậy không biết mệt đạo, góc chuyện audio.com. Tần Vũ nội tâm co quắp quả thực không biết rõ Trục Hoang đến cùng chuyện gì xảy ra, coi như là lấy lui làm tiến, như vậy không khỏi cũng quá rõ ràng, lấy Trục Hoang tâm trí, không nên phạm như vậy sai lầm à, copy nội dung từ chuyện 88. Tiền bối, không biết ngươi đội phong ma lục biến có vài phần biết ngươi nắm giữ kia mấy lần. Tần Vũ trong lòng hơi động, trực tiếp hỏi, nếu không hiểu nổi Trục Hoang đang có ý gì, cho nên dứt khoát nói trắng ra, nhìn hắn có thể giả bộ đến khi nào. Khí huyết biến cùng huyết mạch biến hóa, trừ đệ lục biến bên ngoài, còn lại ta cũng có đầu mối. Trục Hoang thật là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm kinh nghi, tiếp tục hỏi. Kia còn lại mấy lần ở đâu? Lúc trước còn trẻ Trục Hoang từng nói qua, đệ ngũ biến ở cái gì đó vãng sinh trên thuyền, lại không nghĩ rằng cái này Trục Hoang biết còn lại mấy lần tung tích. Copy nội dung từ chuyện 88, nói cho ngươi biết cũng không biết, nếu như có thể, ngày sau ta có thể mang ngươi đi tìm kiếm. Trục Hoang chậm rãi nói, có lẽ kia run rẩy hắc vụ tỏ rõ lúc này Trục Hoang nội tâm lửa giận. Tiểu xúc sinh này thật đúng là sẽ theo gậy leo lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử bây giờ chỗ này cảm ơn tiền bối. Tần Vũ thành khẩn nói, bên trong lòng cũng lạnh như băng cười không ngừng, ngươi đã nghĩ tưởng giả bộ ta ngược lại nhìn một chút ngươi có thể chứa khi nào. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.